Thần trong các vị thần. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ già dùng tay phủi phủi chiếc quần của mình, sau đó ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt hết sức nhân hậu nhìn vào Tiền Thế Kiệt mỉm cười nói. Không sao, cảm ơn cậu. Tiền Thế Kiệt đã có thể quan sát kỹ khuôn mặt của ông cụ này, ông cụ có khuôn mặt già nua. Bộ râu bạch phơ dài tới chấm ngực, mặt mày rất tinh tế, ánh mắt rất có thần, nụ mỉm cười trên mép miệng rất hòa bình. Cụ già quan sát Tiền Thế Kiệt một hồi, dùng một khẩu khí ôn hòa hỏi, hình như cậu không phải là người ở trong khu phố này. Tiền Thế Kiệt vô cùng lễ phép, khẽ ngật đầu mỉm cười nói. Vâng ạ, cháu từ Đế Đô tới đây. Hiện giờ đang ở nhờ trong nhà của một người bạn. Vừa nói anh ta vừa chỉ về phía căn nhà của Isbo ở phía xa. Ông cụ nhìn theo ngón tay của Tiền Thế Kiệt, nhìn thấy là ngôi nhà của Isbo, trên mặt lại lộ ra một nụ cười hòa nhã. À, thì ra là cô bé Isbo. Mới vài hôm trước nó đã đi tới khu rừng ở gần Đế Đô để săn ma thú. Giờ đã trở về rồi sao? Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ. Cụ quen biết Isbo à? Cụ già mỉm cười ngật đầu nói. Nó là một cô bé rất dịu hiền dễ thương đấy. Dịu hiền dễ thương, mình có nghe lầm không vậy? Tiền Thế Kiệt gượng cười không nói gì cả. Ngưng một hồi, ông cụ tiếp tục nói. Ngày thường nó rất ân cần chăm lo cho những người lớn tuổi. Một cô bé rất tốt bụng đấy. Không ngờ con nhỏ tham tiền này cũng là một người biết kính lão đấy nhỉ. Thế mà ngày thường nhìn không ra. Cứ tưởng à chỉ biết tới tiền thôi chứ. Tiền Thế Kiệt thầm cười. Ông cụ mỉm cười nhìn vào Tiền Thế Kiệt nói. Nếu như nó đã về tới nhà rồi, ta cũng muốn tới thăm nó. Tiền Thế Kiệt ngật đầu mỉm cười. Vâng ạ, cụ đợi cháu chút. Anh ta vội vã chạy tới lấy lại thùng gỗ. Sau đó cùng cụ già đi thẳng về nhà. Tiền Thế Kiệt vừa đẩy cửa bước vào nhà, chỉ thấy một chiếc ly từ trong nhà trọi thẳng ra. Anh ta giật mình né sang một bên. Vừa né sang một bên, anh ta lập tức cảm thấy không hay. Vì cụ già đứng ngay phía sau lưng mình. Nếu mình né qua, chiếc ly sẽ trực tiếp trọi thẳng vào mặt cụ già. Nhưng cảnh đó đã không xảy ra. Chỉ thấy cụ già vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa một tay lên, chụp lấy chiếc ly được trọi tới với tốc độ nhanh như tia chớp. Bụp, một tiếng, chiếc ly đã nằm gọn trong bàn tay gầy khô của cụ già. Nhìn thấy cảnh đó, Tiền Thế Kiệt đã giật mình. Mẹ kiếp, chiếc ly ném với tốc độ đó mà ổng còn chụp được một cách dễ dàng như vậy sao? Rốt cuộc ổng là cao nhân ở phương nào đây? Cụ Gong Ro, vừa nhìn thấy cụ già, Isbo hét lên một tiếng vì kinh ngạc. Cụ già lắc đầu mỉm cười nói. Hôm nay ta biết cháu vừa mới về tới nhà nên ghé qua thăm hỏi. Ai ngờ cháu lại đón khách bằng cách này. Nghe cụ già nói thế, khuôn mặt của Isbo lập tức đỏ hẳn lên. Đầu cúi xuống, hai tay chắp lại ở phía sau. Cơ thể khẽ lắc qua lắc lại. Lý Nhí nói. Xin lỗi cụ Gong Ro. Cháu không cố ý đâu ạ. Ông cụ còn chưa kịp lên tiếng. Tiền Thế Kiệt đã phẫn nộ quát. Này, cô chơi cái trò gì thế này? Cô biết làm như vậy dễ chết người lắm không? Cách chương.